Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 954, cướp đoạt tài nguyên. Xem biểu hiện, Đức Quân cùng Ngao Minh, trên mặt đều lạnh xuống. Tiểu tử, nếu là ta hai người ra tay, muốn giết ngươi vô cùng dễ dàng. Nhìn xem Tần Vân, Ngao Minh trầm giọng nói, hợp lại giết ta. Tần Vân nhìn xem Ngao Minh, nụ cười trên mặt không giảm. Đạo cảnh mở ra, chỉ có bản đế biết phương pháp. Giết ta, các ngươi tất cả mọi người, cũng đừng nghĩ đi vào. Lại nói, ngươi cảm thấy ngươi, thật có khả năng giết ta. Nhìn xem Ngao Minh, Tần Vân cười tươi như hoa. Giết hắn Tần Vân. Tần Vân mặc dù không biết mình chiến lược như thế nào, nhưng nếu là át chủ bài toàn ra, Tần Vân dám khẳng định, hai người này khẳng định giết không được chính mình. Đạo cảnh mở ra chi pháp, Ngao Minh trong mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Người thật biết, này đạo cảnh như thế nào mở ra? Nhìn xem Tần Vân, Đức Quân cũng liền vội vàng hỏi, này Thiên Lan giới, hiện tại cũng là bản đế, Thánh Sơn người đều đã chết. Ngoại trừ bản đế, các ngươi cảm thấy, người nào có khả năng mở ra này đạo cảnh? Nhìn xem Đức Quân, Tần Vân thản nhiên nói, tốt, nếu là ngươi mở ra này đạo cảnh, chúng ta có khả năng không giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Đức Quân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không giết ta. Tần Vân xoay người rời đi, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem Tần Vân rời đi, Ngao Minh liền vội vàng hỏi, các ngươi lái chậm chậm khải đi, bản đế đi về nghỉ trước mấy năm. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân trực tiếp chuẩn bị rời đi. Chờ chút, nhìn xem Tần Vân muốn đi, Đức Quân sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng hướng Tần Vân hô, ngươi nghĩ muốn thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Đức Quân trầm giọng hỏi, ngươi chủ thần khí không sai. Nhìn xem Đức Quân, Tần Vân cười ha hả nói, điều đó không có khả năng. Nghe được Tần Vân lời này, Đức Quân trực tiếp cự tuyệt, chê cười, người chủ thần kia khi đó là trên người hắn đồ tốt nhất. Tiến vào đạo cảnh về sau, hắn còn phải dựa vào này thượng phẩm chủ thần khí đối kháng Ngao Minh, há sẽ giao cho Tần Vân. Vậy liền đáng tiếc. Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, tiểu tử, ngoại trừ trên người ta thượng phẩm chủ thần khí, vật gì khác ta đều có thể cho ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Đức Quân vội vàng nói, thật? Tần Vân nhìn xem Đức Quân, khóe miệng dương lên, bản tọa còn biết gạt ngươi sao? Đức Quân âm thanh lạnh lùng nói. Đức Quân trong lòng càng là dâng lên một cỗ vô cùng đáng sợ sát ý. Như không phải là vì mở ra đạo cảnh, hắn đường đường công đức thiên môn nội môn đệ tử, chủ thần cửu trọng cường giả tuyệt thế, sao lại hướng Tần Vân khuất phục? Không gian của ngươi chiếc nhẫn giao ra. Nhìn xem Đức Quân, Tần Vân cười híp mắt nói, không gian giới chỉ. Đức Quân vẻ mặt hơi đổi, lập tức khẽ cắn răng, trong tay người này xuất hiện một mai không gian giới chỉ. Cho ngươi. Đức Quân đem không gian giới chỉ ném cho Tần Vân, liền một viên. Tần Vân nhìn xem Đức Quân, nụ cười trên mặt không giảm, tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhìn xem Tần Vân, Đức Quân mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, nghĩ muốn đi vào, đồ vật đều giao ra. Vừa rồi có thể là ngươi nói, ngoại trừ cái kia nắm thượng phẩm chủ thần khí, vật gì khác đều có thể cho ta. Nhìn xem Đức Quân, Tần Vân cười híp mắt nói, ngươi, Đức Quân trên mặt đỏ một khối xanh một miếng, nhưng càng quan trọng hơn là hắn hiện tại còn không thể cầm Tần Vân thế nào. Cái mai không gian giới chỉ này cũng cho ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Đức Quân lần nữa đem một mai không gian giới chỉ ném cho Tần Vân. Này còn tạm được. Tần Vân cười tiếp nhận không gian giới chỉ. Tiểu tử, không gian của ta, chiếc nhẫn có thần hồn của ta ấn ký. Coi như ngươi đạt được, muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Chờ ta tiến vào đạo cảnh, đến lúc đó lại giết ngươi. Đồ của ta, hay là của ta? Nhìn xem Tần Vân, Đức Quân trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Này không gian giới chỉ, đồ vật không ít a. Nhưng ngay lúc này, Đức Quân chỉ cảm thấy thân thể chấn động, từng tia máu tươi theo khóe miệng lan tràn đi ra. Tại thời khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được cái kia mai không gian giới chỉ cùng mình triệt để mất đi liên hệ. Cái này sao có thể? Đức Quân trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn là cửu trọng đỉnh phong chủ thần, thần hồn của hắn kim thân đã đạt đến hơn 100 trượng. Tần Vân một cái tam trọng chủ thần võ giả, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm xóa đi thần hồn của hắn ấn ký? Đa tạ. Tần Vân hướng Đức Quân nhếch miệng cười một tiếng. Trong không gian giới chỉ xác thực có không ít đồ tốt, trong đó trung phẩm chủ thần khí đều có mấy lần, còn có không ít chủ thần đan. Đáng giận, Đức Quân nắm đấm hung hăng nắm lên tới, đánh mặt, trần trụi mà làm mất mặt. Hắn coi là Tần Vân không phá nổi thần hồn của hắn ấn ký. Ai biết Tần Vân như thế nhẹ nhõm liền phá vỡ. Tiểu tử này, phải chết. Đức Quân trong lòng sát ý muôn vàn, hắn thề, chỉ cần đi vào đạo cảnh bên trong, hắn nhất định phải giết Tần Vân. Kế tiếp là các ngươi. Tần Vân vòng qua Đức Quân, hai con ngươi rơi vào 10 vị công đức thiên môn đệ tử trên thân. Đức Quân sư huynh, Đức Quân sư huynh, chấm ngoặc kép, thấy Tần Vân tới gần, 10 người này vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia cầu cứu ánh mắt rơi vào Đức Quân trên thân, cho hắn. Đức Quân thanh âm vô cùng băng lãnh, ta, 10 người. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Không gian của bọn hắn trong giới chỉ, đây chính là toàn bộ tích xúc a. Cứ như vậy, toàn bộ cho Tần Vân. 10 người có chút khóc không ra nước mắt. Không cho cũng được, mau mau rời đi Thiên Lan giới. Bằng không bản đế nếu là đả thương ngươi nhóm, vậy cũng không tốt. Nhìn xem 10 người, Tần Vân cười ha hả nói. Cho, chúng ta cho. Nghe được Tần Vân lời này, vài vị công đức thiên môn đệ tử thần tâm khẽ run lên. Bọn hắn nhớ tới Tần Vân cái kia thực lực đáng sợ, liền Đức Quân đều thỏa hiệp. Bọn hắn phản kháng, đây không phải muốn chết sao? Tu La Đế, cho ngươi, cho, chấm ngoặc kép. 10 người lần lượt đem không gian giới chỉ ném cho Tần Vân. Rất không tệ. Tần Vân đem không gian giới chỉ đều thu vào. Tần Vân huynh đệ, ngươi bây giờ đã thu bỏ vào thứ gì đó, cũng là thời điểm mở ra này đạo cảnh đi. Nhưng vào lúc này, Ngao Minh tiến lên một bước, cười ha hả nói, mở ra đạo cảnh. Tần Vân có chút hí ngược nhìn xem Ngao Minh, vị này long tộc cường giả, bắt đầu còn kêu gào lấy muốn giết hắn, hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp biến thành Tần Vân huynh đệ. Biến hóa này có chút nhanh a. Lão đầu, ta cũng không khi dễ ngươi. Các ngươi tới mục đích chính là vì giết bản đế. Bản đế trong khoảng thời gian này nhận kinh hãi cũng không nhỏ. Thứ ở trên thân đều giao ra. Nhìn xem Ngao Minh, Tần Vân cười ha hả nói. Tiểu tử, ngươi này là muốn chết. Công đức trên đại thế giới, chỉ có nhân loại đem đồ vật cống hiến cho ta Long Đảo. Chưa từng có ta Long Đảo cầm lấy bảo bối đưa ra ngoài. Không sai, chấm ngoặc kép, một đám Long Đảo đệ tử, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt Tần Vân. Không cho cũng được a. Nhìn xem Ngao Minh, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức cười híp mắt nói, bất quá chờ một thoáng mở ra đạo cảnh. Ngươi Long Đảo người, vậy liền chớ đi vào. Ta tin tưởng, Đức Quân huynh đệ sẽ rất ưa thích đề nghị này. nhìn xem một đám long đảo người. Tần Vân trong mắt tràn đầy hí ngược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.